Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 104, chàng quan tâm. Góc truyện audio.com. Lời nói của Phong Thần khiến cho 6 người vốn đang lo lắng cảm thấy yên lòng. Nhạc Vân Dương đánh giá xung quanh một phen, phát hiện cửu thải ma liên cùng hai gốc yêu thực kia đều đã biến mất. Kinh ngạc hỏi tiếp, lão đại, cửu thải ma liên bị hai gốc yêu thực kia ăn rồi sao? Phong Thần mở lòng bàn tay ra, 6 viên hạt sen với màu sắc bất đồng bay lên, rơi vào trong tay 6 người theo từng thuộc tính khác nhau. Yêu thực ta đã đánh chết, ta cũng đã lấy được cửu thải ma liên. 6 người đều biết tính cách của Phong Thần, nhìn ra được chàng không muốn nhiều lời, cho nên đều ăn ý không hỏi nữa. Nhận được hạt sen, trong lòng 6 người đều kích động không thôi. Nếu không có lão đại cùng Ngô Thanh Thiền, e là bọn họ đã bị hai gốc yêu thực kia giết chết. Càng không khả năng lấy được linh vật chân quý này. Lão đại, ngươi thật sự quá đỉnh. Nhạc Vân Dương cất hạt sen đi, dựng ngón tay cái với Phong Thần. Sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền nói tiếp, Thiền Thiền cũng rất lợi hại, thế mà lại không bị công kích sóng âm ảnh hưởng. Tinh thần lực cùng linh hồn lực của bọn hắn đều không yếu. Song vẫn bị công kích sóng âm của yêu thực khiến cho mê man. Nhưng Ngô Thanh Thiền lại không bị ảnh hưởng. Điều đó có thể chứng minh tinh thần lực của nàng còn mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Nghĩ đến khảo nghiệm phải làm lúc mới gia nhập học viện. Chắc hẳn Ngô Thanh Thiền đã dùng phương pháp gì đó che giấu cấp bậc tinh thần lực thiên phú của mình. Nghe thấy Nhạc Vân Dương gọi Thiền Thiền, Phong Thần không tự chủ mà nhíu mày. Các ngươi gọi nàng Thanh Thiền là được rồi. Khi còn bé Ngô Thanh Thiền luôn quấn lấy hắn, bắt hắn phải gọi nàng là Thiền Thiền. Cái tên này là tồn tại thâm căn cố đế trong lòng của hắn. Những người khác gọi ra, chung quy lòng hắn vẫn thấy có mấy phần không vui. Nhạc Vân Dương ngẩn người, tiếp đó liền cười thầm, ham muốn chiếm giữ của lão đại đúng là lớn quá mà. Hắn phát hiện những người tính tình lạnh lùng, một khi đã cố chấp thích một cái gì, là rất khó có thể buông tha. Thuật trị liệu của Thanh Thiền thật mạnh, lần này nếu không có nàng đi theo, sợ là thương thế của chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Hắn lập tức đổi cách gọi, đây cũng không phải là thổi phồng, lúc ấy bọn họ bị hai gốc yêu thực liên hiệp công kích. Nếu không được Ngô Thanh Thiền trị liệu kịp, da thịt bị đốt cháy của bọn họ ít nhất cũng phải được chăm sóc 2 tháng mới có thể khôi phục. Đúng vậy đấy, lần này làm phiền lão đại cùng Thanh Thiền, nếu không chúng ta cũng xong rồi. Nam tử mặt trẻ con cười hi hi nói, mấy người khác cũng rối rít phụ họa theo, đối với thực lực cùng tiềm lực của Ngô Thanh Thiền đều tin tưởng hơn mấy phần. Tốt lắm, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, về học viện trước thôi. Phong Thần nhàn nhạt mở miệng, nhất trí, đoàn người đi ra ngoài sơn động, phát hiện mấy xoáy nước ở xung quanh những tảng đá ngầm. Phong Thần nắm tay Ngô Thanh Thiền nhảy vào một cái xoáy nước trong số đó. Chắc hẳn là có thể ra khỏi đây bằng lối này. Những người khác cũng nhảy vào theo. Theo xoáy nước tuôn trào, thân thể của bọn họ cũng thuận theo thế nước không ngừng bay lên. Rất nhanh đã trở lại cái đáy sông lúc trước đó. Sau khi ra khỏi mặt nước, Phong Thần mới buông tay Ngô Thanh Thiền ra. Hắn vẫn không hề quên. Lúc này trên bờ còn có đám tân sinh tới đây rèn luyện. Hắn thì không có vấn đề gì, nhưng trong lòng phát hiện Ngô Thanh Thiền còn chưa muốn để cho người khác thấy rõ quan hệ của bọn họ. Ngô Thanh Thiền quả thật không muốn để lộ mối quan hệ thân thiết giữa mình và Phong Thần trước mặt người khác sớm như thế. Suy cho cùng nàng đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió trong chuyến đi rèn luyện lần này. Sự quan tâm của hắn khiến nàng rất ấm lòng. Từ nhỏ đến lớn, đối với mọi người Phong Thần đều là mặt lạnh tâm nóng. Cái gì cũng sẽ không nói ra, bởi vì hắn chỉ dùng hành động để thể hiện. Đám tân sinh trên bờ cùng những vị giáo viên đều không rời đi mà đang lo lắng đợi bọn họ. Trông thấy mấy người nổi lên mặt nước mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt đẹp đẽ của Hỏa Ly Nhã vẫn luôn căng thẳng. Thấy Ngô Thanh Thiền theo đám người Phong Thần cùng xuất hiện. Mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng, nữ nhân này lúc nào cũng thích khiêu chiến sự kiên nhẫn của người khác. Lâu như thế, suýt chút nữa hắn cũng cho là nàng đã xảy ra chuyện. Cách chương.